Chương 288, xem thường. Hôm nay, ngươi muốn như thế nào được cái đó, ngươi xem cái này trừng phạt hành sao cổ nạn le lưới một cái, một bộ ta sai, ngươi muốn thế nào đều được dáng vẻ, nói rằng. Nhìn thấy cổ nạn này một cái dáng vẻ, Uchiha Hai đều muốn ma nhờ mẹ trừng phạt cổ nạn một phen. Nhưng là hiện tại, khẳng định là không được. Lại không nói nhiều như vậy nhân nhìn, coi như đem cổ nạn mang đi, QNZ là không được. Cổ nạn có thể là thăng cấp A. Muốn là Uchiha Hải khởi động lên, hiển nhiên ngần ấy thời gian là không đầy đủ. Đến thời điểm nhất định sẽ chư nở dê chi người một trận. Uchiha Hải trừng cổ nạn, nói rằng, có thể là cổ nạn hoàn toàn không bị Uchiha Hải uy hiếp, đắc ý nhìn Uchiha Hải cười. Hạ cú dạ cu nở dê là nhìn Uchiha Hải bên kia, bĩu môi. Bất quá nghĩ đến thân phận của chính mình, hạ cú dạ trên mặt cu nở dê là lộ ra thoải mái. Như vậy, hay là kết quả tốt nhất không phải sao ngược lại. Bản thân không có cách nào cùng đối phương cùng nhau, tự mình dùng nhiên không thể như thế tham tâm. Mà cả dù dạ, thì lại là mang theo điểm ước ao. Không có cách nào à, cả dù dạ ở liền ngay cả cùng Uchiha Hải tiếp lời số lần cũng không nhiều. Nguyên bản cả dù dạ và cụ dạ khả năng không bản thân còn muốn thảm, nhưng là không nghĩ tới, một cái trước mắt, cả cụ dạ liền đi ở phía trước chính mình. Mình tới thời điểm muốn làm sao mới có thể cùng Uchiha Hải đáp lời đây thật sự thật hâm mộ bà cụ dạ đánh vào xạ dạ Atsutsuki cả cụ dạ, Mỹ nạ rủ kỳ tan, mời tới chàng. Trang điệu rất nhanh liền chữa trị xong xuôi, ruột hỷ xỉn cụ cao giọng nói rằng. Một cái màu trắng do khối băng lắt thành con đường, theo Mỹ nạ rủ kỳ tan bên chân vẫn hướng về tràng địa trung gian lan tràn. Mỹ nạ rủ kỳ tan mặt mỉm cười hướng về giữa sân đi đến. Mỹ nạ rủ kỳ tan là Mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc người, tinh thông băng độn. Này một cái băng độn lót đường, hiển nhiên chính là vì trang bức. Đối với, ở Uchiha Hải mắt chung, Mỹ nạ rủ kỳ tan hiện tại ngay ở trang bức. Hắn cách làm, rất rõ ràng lệnh người chung quanh cả kinh. Băng độn, là cùng hạ cụ giả như thế huyết kế giới hạn nắm giữ giả hoa, lại là một thiên tài nhìn thấy băng độn, người chung quanh trên mặt đều là lộ ra hưng phấn vẻ mặt. Bọn họ lại hồi tưởng lại trận đầu tỉ thí, hạ cụ giả xuất sắc phát huy. Cái này Mỹ nạ rủ kỳ tan. Có thể hay không lại giống như này xuất sắc phát huy đây, nhưng là như vậy, chúng ta cổ nổ hạ người không cũng rất nguy hiểm sao đúng đấy. Nếu như vậy, chúng ta cổ nổ hạ người không cũng rất nguy hiểm sao có người nói na nở dê tu luyện nửa năm A một phần cổ nổ hạ khán giả ngược lại là vô cùng lo lắng. Mỹ nạ rủ kỳ tan vô cùng thỏa mãn chu vi quần chúng nghị luận âm thanh. Bản thân hắn liền là một cái vô cùng yêu thích khoe khoang người, bằng không cu nở dê sẽ không dùng này một loại phương thức ra trận. Sử dụng độn thuật lót đường. Như thế nào đi nữa đơn giản, QNZ là cần tiêu hao trả cơ dạ, sợ Mỹ nạ rủ kỳ tan băng độn ở tinh thông, tiêu hao ít, vậy khẳng định QNZ là sẽ trực tiếp hạ xuống, hoặc giả đi xuống muốn phí càng to lớn hơn tâm thần. Nếu như là tính thực dụng người, tự nhiên sẽ lựa chọn đơn giản nhất biện pháp, tiêu hao ít nhất biện pháp, nhưng là Mỹ nạ rủ kỳ tan lại lựa chọn như vậy một cái phiền phức biện pháp. Sử dụng băng độn lót đường, mang theo quý tộc thức tao nhã mỉm cười. Còn có so sánh cái này càng thêm long trọng ra trận phương thức sao Mỹ nạ rủ kỳ tan hiển nhiên đối với mình ra trận phương thức vô cùng thỏa mãn. Tham gia lần này trung nhẫn sát hoạch, làm sao không phải vì đề cao mình nổi tiếng đây Mỹ nạ rủ kỳ tan tham gia lần này trung nhẫn cuộc thi mục đích, hiển nhiên chính là vì đề cao mình nổi tiếng, thỏa mãn bản thân hư vinh tâm. Đồng thời khi hắn biết rõ bản thân mình đánh vào cả gũ dạ thời điểm, hắn trung tâm còn hết sức hưng phấn. Bởi vì hắn QNZ đã điều tra. Biết đối phương chỉ có điều là một cái tu luyện không tới 2 năm nữ bị thôi, có thể mạnh bao nhiêu mới vừa xa dạ, rất rõ ràng chính là không có rất mạnh mà, coi như là cầm người khác đưa cận tùng thập nhân chúng, đều đánh không lại một cái chưa, còn không là rất yếu sao không có cùng xạ dạ cùng hạ cụ dạ đánh qua, Mỹ nạ rủ kỳ tan căn bản là không biết thực lực của hai người, cảm giác hai người cũng không có rất mạnh, mình có thể ứng phó. Bằng không, hắn QNZ sẽ không cố ý lãng phí trả cờ dạ đi làm này một loại chuyện nhàm chán. Ngớ ngẩn cách làm. Uchiha Hai cười cợt, nói rằng. Mà Uchiha Hai bên cạnh xạ giả cùng cô nạn, QNZ là dồn dập làm Mỹ nạ rủ kỳ tan mặc nghiệm. Thậm chí, hạ cụ giả, cả rủ giả cũng phải đều đang vì hắn mặc nghiệm. Đánh QNZ Zoi cả cụ giả, bản thân liền là một cái đáng giá vì hắn mặc nghiệm sự tình. Không phải sao cả cụ giả, mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh đi tới chiến trường trung ương. Cả cụ giả trên người mặc một bộ màu trắng kỳ mồ hê nổ, cả người thu được đi. Lại như là quý tộc công chúa ở bước chậm giống như vậy, căn bản là không giống là sắp sửa chiến đấu nhẫn giả. So với Mỹ nạ rủ kỳ tan một loại hết sức khoe khoang, cả cụ giả vô cùng tự nhiên, bình tĩnh, nhưng là, lại mang cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Thật giống như là, quý tộc chân chính. Mà Mỹ nạ rủ kỳ tan ra trận, không biết vì sao, cũng làm người ta sản sinh một loại nhà giàu mới nổi cảm giác. Thậm chí, theo cả Gù Dạ đi tới chiến trường trung ương, này một loại cảm giác trước phát rõ ràng. Mà Mị Nạ Rủ Kỳ Tan, đương nhiên cu nở dê cảm giác được. Không, đây nhất định là ảo giác. Hoa, cái này quá xuất xù kỳ cả Gù Dạ tốt có quý tộc phong độ A, liền giống nhau là vương thất công chúa. Đúng vậy, so với mới vừa tên tiểu tử kia, hoàn toàn là một cái ngày một cái địa. Nhưng là, này một đều là không có tác dụng, ở chung nhẫn cuộc thi chung, chỉ có thực lực mạnh mẽ người, mới có thể nhận thắng lợi. Chu vi một ít quý tộc, nhìn thấy xuất xù kỳ cả Gù Dạ ra tràng, cu nở dê không khỏi ánh mắt sáng ngời, nói rằng, ngươi, không phải là đối thủ của ta. Cả Gù Dạ đi tới ở giữa chiến trường, nhàn nhạt nhìn nước 5 ngày một chút, sau đó khỏe miệng hơi một dựa theo, nói rằng, phạm vi không lớn, nhưng là âm thanh lại không hề bảo lưu xuyên ra ngoài, thậm chí, liền ngay cả quan chiến chỗ ngồi người cũng có thể nghe được cả Gù Dạ âm thanh. Nhìn thấy cả Gù Dạ một sự coi thường bản thân thái độ, Mị Nạ Rủ Kỳ Tan vốn là muốn giả vờ phong độ, nhất thời tình ở bên mép.